Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hộ sắp lộ ra đến nơi, vải dệt đột nhiên lại bị kéo xuống, che phủ kín mít, cô gái quấn tóc lại, tươi cười quyến rũ, tập trung lái xe đi. Gương mặt người đàn ông trầm xuống, rõ ràng đang nghiến răng rất mạnh, ngực phập phồng mấy lần, khàn giọng nói, vén lên, cho tôi xem. Khương Đường lại để lộ ra cặp đùi trắng đến gần như phát sáng. Móng tay màu đỏ nhẹ nhàng lượn vòng trên làn da mình. Không phải cậu không cần sao? Khóe môi Tiêu Tắc cố gắng đè xuống, chỉ muốn làm cô cuối cùng cũng không cười nổi nữa. Thế nhưng còn phải lái xe. Anh vươn một bàn tay, ngón tay nghiền ép xoa nắn môi cô. Son môi còn sót lại không bao nhiêu cùng với nước bọt bị anh quệt lên gương mặt. Dáng vẻ giống như vừa mới bị dương vê, tê cắm vào miệng, Tiêu Tắc nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy khó mà kiềm chế được. Cô cắn chặt răng, nhất định không chịu để anh tiến vào. Tiêu Tắc không thể không thúc giục. Chị, liếm ngón tay tôi đi, giống như liếm dương vê, tê ấy, lúc này môi đỏ mới tách ra. Ngón tay thô dài xông vào trước, quấy loạn đầu lưỡi dính nhớp trơn trượt. Khương Đường cố tình phát ra âm thanh mút vào thật vang rồi. Mút từng ngón tay của anh, miệng mút mạnh, tay lại kéo ngón tay anh ra ngoài. Đến tận khi phát ra âm thanh, phụt, lại đổi thành một ngón tay khác mút tiếp. Cảm giác chặt chẽ từ đầu ngón tay lan tràn đến giữa háng. Dương vê. Tê khát vọng giật lên, quần lót cọ sát đến mức quy đầu hơi đau, đến tận khi cả năm ngón tay đều dính nước bọt của mình. Khương Đường đổi thành động tác liếm nhẹ, hai chân xoay về hướng ghế điều khiển, chậm rãi tách ra. Tiêu Tắc còn ngại cô làm quá chậm, cắm thẳng hai ngón tay vào, bắt chước tần suất làm tình của Dương Vê, tê để chọc vào rút ra. Khương Đường thở gấp hai hơi, dùng ánh mắt thể hiện sự không hài lòng. Tiêu Tắc nhẹ nhàng hơn, lòng bàn tay quét qua tưa lưỡi của cô, đợi cô bắt đầu thở dốc lần nữa, lại tiếp tục dụ dỗ, vén váy lên, cho tôi xem huyệt nhỏ dâm đãng của chị. Khương Đường cười khẽ, đôi mắt càng quyến rũ hơn. Cô vén váy lên, lộ ra âm hộ không che đậy chút nào. Do vấn đề về góc độ, Tiêu Tắc chỉ có thể thấy một chút khe thịt, miệng huyệt bị che khuất trong bóng tối, âm đế cũng bị hai cánh hoa che đi như ẩn như hiện. Đôi mắt anh mê đắm, tham lam hít sâu, ngửi được hương vị chỗ đó đang tản ra, trong ngọt có tanh, quyến rũ khiến thần kinh anh kêu gào, làm cô, đằng trước là khúc rẽ liên tục. Tiêu Tắc không dám bừa bãi quá, mắt nhìn phía trước ra lệnh, đút cho tôi. Đầu lưỡi Khương Đường quấn lấy ngón tay anh hỏi, cái gì? Đút dâm dịch của chị cho tôi ăn? Trắng trợn như vậy, cho dù khi Khương Đường còn hơi rượu cũng không kiềm chế được trong đầu nổ vang, đồng thời còn có cảm giác ngứa ngáy trong lòng không nói rõ được. Nhét tay của tôi vào huyệt của chị đi. Cô do dự một lát, kéo bàn tay to ướt sũng của người đàn ông đi vào giữa hai chân mình. Sờ đến chỗ mềm mại nóng bỏng kia, ngón tay tự cử động, lòng bàn tay cọ sát môi âm hộ ướt đẫm, gần sát miệng huyệt lại quét mạnh một cái, kéo dâm dịch đưa vào trong miệng mình mút sạch. Trên tay anh vốn đã có nước bọt của cô, hơi rượu còn sót lại cùng dâm dịch trộn lẫn tạo ra hương vị kỳ diệu. Là thuốc kích thích khiến người mất hồn nhất trên đời. Người đàn ông mang theo vẻ tàn nhẫn nuốt xuống. Sau khi cảm nhận hương vị xong, trầm giọng đánh giá, lẳng lơ, nói xong tay lại định duỗi sang phía cô. Bị Khương Đường hất tay ra, anh không để bụng liếm môi, kéo khóa thả Dương Vê, tê ra ngoài, vật cứng thô dài đứng thẳng. Trong nháy mắt trong khoang xe tràn ngập mùi vị mãnh liệt của giống đực. Khương Đường cho rằng anh muốn mình liếm cho anh. Không ngờ người đàn ông lại kéo tay cô đến vuốt ve. Hôm nay lăn lộn bên ngoài một ngày, đợi tắm rửa xong sẽ cho chị ăn. Trước tiên chị dùng tay giúp tôi sướng một lát đi. Vài cái lướt qua, không cần đến chỉ dẫn của anh. Lòng bàn tay non mịn của cô đã nhanh chóng hành động. Tiêu Tác buông tay ra, lại đi kéo dâm dịch của cô đút vào miệng. Mùi vị đàn ông càng ngày càng nồng đậm, hôn đến mức cổ họng Khương Đường ngứa ngáy. Ngày thường anh thích sạch sẽ, đa số thời gian trên người anh chỉ có hương vị sữa tắm hoặc xà phòng. Cô hít hít mũi, chú ý đến vẻ mặt cứng đờ của người đàn ông. Hai mày nhẹ nhàng nhướn lên, cúi đầu liếm quy đầu. Tiêu Tác muốn ngăn cản nhưng đã chậm, cảm giác tê dại như điện giật nhanh chóng quét qua toàn thân. Thật ra hương vị cũng không tính là quá tanh, chẳng qua thiếu đi cảm giác thoải mái sạch sẽ sau khi tắm rửa. Nhưng cô đối mặt với ánh mắt chằm chằm của anh, đầu lưỡi lướt qua một vòng đánh giá, rất nóng, còn rất mặn, con người người đàn ông co rút lại, trong đáy mắt lại tràn lên vẻ điên cuồng khiến người ta kinh hãi. Gôn TH, tê trong tay cô run rẩy. Mã nhãn chảy ra chất lỏng mờ ám, tầm mắt Khương Đường lướt qua, cô nhếch đôi môi quyến rũ lên, có muốn tôi liếm tiếp không? Tiêu Tác mím môi, cô chậm rãi vuốt ve quy đầu, cuối cùng, dường như anh đã thỏa hiệp thở ra một hơi nóng rực. Giọng nói khàn khàn không chịu nổi, muốn, ngoan lắm, Khương Đường hôn lên vị trí mã nhãn, há miệng ngậm lấy toàn bộ quy đầu. Đầu lưỡi liếm một vòng, bắt đầu mút vào, trong khoang miệng tràn đầy hương vị của anh, gần như tương tự với tinh dịch, nghe âm thanh cô gái ăn đến mức chụt chụt vang rồi. Trong mắt Tiêu Tác ửng hồng, trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ muốn đè đầu cô xuống cắm vào không quan tâm đến chuyện gì nữa. Khi cô nằm sấp xuống, mông cô lại cách anh quá xa. Thậm chí anh không còn cách nào đùa giỡn huyệt nhỏ của cô để giảm bớt. Chỉ có thể đè nén chịu đựng, mạch máu sắp nổ tung đến nơi. Khoái cảm và đau đớn cùng mãnh liệt xông lên. Tinh hoàn co rút lại chặt chẽ. Cửa lớn gara đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tiêu Tác tùy tiện dừng xe lại. Kéo đầu cô đang ở giữa háng mình lên hôn lưỡi kịch liệt. Ngón tay moi móc vào huyệt nhỏ. Sau đó mang theo cả dâm dịch cắm vào giữa môi lưỡi hai người đang quấn quýt. Rượu, nước bọt, dâm dịch còn có một chút tinh dịch. Tất cả đều trộn lẫn vào nhau. Cuối cùng không cách nào phân biệt được. Khương Đường ướt sũng không chịu nổi. Trên ghế dựa bằng da thật tràn đầy nước của cô. Mông không kiềm chế được trơn trượt. Cuối cùng, hai người vì thiếu oxy, không thể không tách ra. Tiêu Tác nhéo chặt hai đầu V của cô hai cái. Quyết tâm kéo cửa xe xuống. Xuống xe, nếu còn không xuống xe, tối hôm nay sẽ phải ngủ trên xe luôn mất. Khương Đường sửa sang lại quần áo. Người đàn ông đi sang mở cửa cho cô. Chú ý đến trên ghế phó lái có một vũng nước đọng lại. Suýt nữa không kiềm chế được lại đẩy mạnh cô xuống. Anh không quên ghế sau còn có chiếc quần lót. Lấy lên lau khô dấu vết trên ghế phó lái. Khương Đường cho rằng sở thích sạch sẽ của anh lại bộc phát. Không ngờ giây tiếp theo người đàn ông cầm quần lót dính đầy dâm dịch dí sát mũi mình hít ngửi. Ai có thể ngờ được ngôi sao nam dịu dàng thờ ơ trước mặt người khác. Sau lưng lại có dáng vẻ như vậy. Toàn thân Khương Đường nóng bỏng. Dâm dịch vẫn luôn chảy dọc từ đùi xuống đầu gối. Huyệt nhỏ nhanh chóng co rút lại, là cảm giác sắp đạt đến cao trào. Người đàn ông nhét quần lót ướt sũng vào túi quần, kéo cô đi vào cửa lớn. Anh lấy dép lê ra đưa cho cô. Còn mới, ngoại trừ chị ra chưa ai xỏ vào đâu. Nói xong anh lại vào nhà bếp rót nước. Khương Đường nghi ngờ, đôi mắt lướt xuống giữa háng người đàn ông. Nhìn thấy nơi đó sưng to, lại càng nghi ngờ hơn nữa. Cô cảm thấy hôm nay người đàn ông này không giống ngày thường cho lắm. Nếu là ngày thường chắc chắn đã ấn cô lên cửa cắm thẳng vào bên trong rồi. Cảnh vật biệt thự rất đẹp. Trang hoàng theo phong cách hiện đại đơn giản. trên sofa có tạp chí đang mở ra cho thấy ngày thường anh thật sự ở nơi này. Không giống căn nhà chung cư lần trước quay chụp, có lẽ chỉ là nơi thỉnh thoảng dừng chân lại thôi. Có điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là chiếc dương cầm tam giác nằm giữa phòng khách. Tình dục bị hứng thú tạm thời thay thế. Khương Đường rất có hứng thú quan sát. Cô phát hiện ra đĩa CD bên cạnh dàn âm thanh đựng đầy đĩa CD nhạc cổ điển. Còn có cúp to nhỏ đủ loại và ảnh chụp. Cô nhận ra tên gọi của một giải thưởng lớn trong một bức ảnh chụp. Đó chính là giải thưởng lớn đứng số 1 số 2 trên thế giới. Mà chàng trai đứng giữa ôm cúp và hoa lại chính là Tiêu Tắc. Trong ảnh chụp nhìn qua anh trẻ hơn bây giờ một chút. Trên mặt vẫn còn chút vẻ trẻ con. Biểu cảm cũng không khác biệt lắm với bây giờ. Đương nhiên trước đây cũng đã là kiểu người thế này rồi. Mỉm cười dịu dàng mà không mất cảm giác xa cách. Vui sướng thực sự kiềm chế. Nhưng thật ra lại rất phù hợp với thân phận nghệ sĩ piano. Cách chương.